Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 62, sụp văn 022%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn máu đỏ tươi nhuộm cổ tay của Lâm Táp Táp, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, máu rơi vào tay hắn, hòa với dòng máu của chính hắn, giọng điệu của hắn bình tĩnh đến mức Lâm Táp Táp không ngờ đến. Thực ra, muội không cần phải làm vậy ngơ thế, nàng có chút không hiểu. Lâm Táp Táp ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, liền hỏi thẳng điều nàng đang thắc mắc. Tại sao vậy? Hạ Lan Lăng không trả lời, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi gương mặt của Lâm Táp Táp, trong ánh nhìn đó chứa đầy sự bí ẩn khó đoán. Sau đó, hắn nắm lấy tay nàng, bất ngờ cúi xuống, hành động vô cùng thành kính và dịu dàng, hắn nhẹ nhàng áp môi lên vết thương của nàng, từ từ hút lấy dòng máu trên cổ tay nàng vào miệng. Lâm Táp Táp ngẩn người. Lâm Táp Táp ngây ngẩn, Lâm Táp Táp hoảng hốt, Lâm Táp Táp cảm thấy tay mình mềm yếu. Dưới ánh mắt tròn xoe của Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng hút sạch máu từ vết thương trên cổ tay nàng, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên hình vẽ cá chép trong lòng bàn tay nàng, vết thương gần như chạm vào hình xăm, suýt chút nữa cũng bị thương. Lâm Táp Táp không thể thốt lên lời, nàng chỉ thấy khi Hạ Lan Lăng ngước lên, môi hắn đỏ thắm, bên má dính vài vết máu. Khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn giống như thần thánh hay ma quái, mang đến một ấn tượng mạnh mẽ. Lúc này, Lạc Thủy Vi và Phong Khởi đã đến đỉnh tháp. Khi Phong Khởi nhìn thấy Hạ Lan Lăng hôn lên cánh tay của Lâm Táp Táp, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút u ám, mạnh mẽ đá vỡ những người trong ảo ảnh đang leo lên, xen vào. Bọn chúng đã đến, nếu không rời đi ngay, sẽ không kịp nữa. Hạ Lan Lăng buông tay Lâm Táp Táp, lại một lần nữa cắt vào tay mình để tạo ra kết cấu cuối cùng. Khi trận pháp lao vào bầu trời, xung quanh chiếu sáng, tạo ra những lỗ thủng cháy đen, cảnh vật trước mắt bắt đầu vỡ vụn như gương. Lâm Táp Táp nhớ lại hình ảnh cuối cùng là Hạ Lan Lăng ôm lấy nàng, thì thầm bên tai. Hãy ôm chặt lấy ta. Trong thần nông cốc, bầu trời xanh đột ngột chuyển sang màu đỏ. Trong ngôi điện cổ xưa, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi trên ngai vàng ngủ say. Khi hắn tỉnh dậy, một con linh thú vội vàng chạy vào nói. Chủ nhân, có vài người ngoài cõi đã xâm nhập. Ồ, người đàn ông có vẻ hứng thú, kéo lại áo choàng rồi theo linh thú ra khỏi điện, nhìn thấy vài thanh niên nằm trên sân thượng trống trải. Họ là ai? Làm thế nào mà vào được đây? Mới rồi bầu trời đổi màu, ta vừa quay lại thì thấy họ từ trên trời rơi xuống, thật sự làm ta sợ hãi. Giữa tiếng bàn tán của dân làng, người đàn ông mặc áo choàng đen bước chậm lên sân thượng. Ngay khi hắn xuất hiện, một đội thị vệ lập tức bao vây sân thượng, rút kiếm chỉ về phía bốn người nằm đó. Chủ nhân, lại có đến bốn người đấy. Con linh thú thấy bọn họ bất tỉnh, tò mò lấy mũi chạm vào họ. Người đàn ông nhíu mày, đừng đụng vào, bẩn quá. Con linh thú ngoan ngoãn lùi lại. Thần nông cốc đã trăm năm không có ai xâm nhập, bọn họ quả nhiên không phải tầm thường. Chủ nhân, chúng ta có nên ném họ ra ngoài không? Ném ra ngoài, người đàn ông cười lạnh. Bọn chúng phải mất rất nhiều công sức mới tìm được vào đây. Ném ra ngoài thì bọn chúng sẽ lại tìm được mà thôi. Vậy chúng ta phải làm gì? Bắt lấy bọn họ, bổn cung đang lo không tìm được người thử thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lâu thêm một khắc, người đàn ông cảm thấy mình như bị ô uế. Hắn che miệng mũi quay người định đi, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua. Hắn thấy thị vệ kéo một thiếu nữ mặc váy hồng ra khỏi vòng tay của nam nhân mặc áo trắng. Hắn ngừng lại, lập tức quay đầu. Chờ một chút, hắn bước nhanh đến trước mặt thiếu nữ mặc váy hồng, duỗi tay từ trong áo choàng đen nâng cầm nàng lên. Khi nhìn rõ dung mạo nàng, hắn không khỏi lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc, linh thú nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, sao vậy? Hắn lại nhìn thêm vài lần, rồi thay đổi lời. Đưa nàng ta đến phòng ngủ của bổn cung. Bị ảo giác liên tiếp dày vò, Lâm Táp Táp lại lo sợ rằng mình lại rơi vào một ảo cảnh mới. Khi nàng tỉnh dậy, nàng lo lắng nhìn xung quanh, sợ rằng mình lại đang bị mắc kẹt trong một ảo ảnh. Nàng tỉnh lại trong một căn phòng lạ, căn phòng có một bức tường lớn phủ đầy cây leo, cửa sổ rộng mở cho phép ánh sáng chiếu vào từ ngoài, những kiến trúc xa xa nhìn giống như một cung điện. Thức dậy rồi, một giọng nam trầm ấm vang lên từ gần đó, Lâm Táp Táp quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong góc, thân hình hắn hoàn toàn bị bao phủ trong chiếc áo choàng đen, đeo mũ trùm khiến khuôn mặt mờ mịt, khí thế của hắn vô cùng mơ hồ. chỉ những người tu luyện cao cường mới có thể giấu được khí tức của bản thân. Lâm Táp Táp cảnh giác nhìn người đàn ông trong áo choàng đen. Ngươi là ai? Người đàn ông cười khẽ một tiếng. Bổn cung cứu ngươi trước, vậy mà ngươi lại không trả lời câu hỏi của bổn cung sao? Lâm Táp Táp suy nghĩ một lát, rồi vừa lén lút sờ vào cây roi, vừa đáp lại một cách dứt khoát. Vậy ngươi hỏi đi, ngươi tên gì? Lâm Táp Táp, là Táp trong, Táp, hay sao? Đọc theo nghĩa. Dũng mãnh, oai hùng, cũng có thể nói vậy. Cách chương.